Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399: Đi Bắc Sơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở ngắn ngủn không tới 5 cái. Tiếng thời gian bên trong Trần Thương qua lại cưỡi được gần 100 dặm. Điều này nói rõ hắn làm được sự việc hẳn là lạc thật. Nếu không hắn không thể nào gấp như vậy trước chạy về. Bó củi sự việc làm xong, một loại bánh xe gỗ, không có một chút mau củi là muội muội ta nhà và nhà hàng xóm hiểu ra. 15.000 cân tổng cộng quyên góp 4 nhà. Vấn đề chuyển vận đâu, tự chúng ta đi kéo nói một. Phân tiền 0,5 kg. Nếu như ở bên kia thuê xe 0,5 kg được thêm 2 ly tiền chuyên chở. Hợp tình hợp lý giá tiền. Bọn họ bên kia có lớn máy kéo sao, bó củi vật này không thể so với thứ khác. Coi như không phải mau củi một xe đấu vậy không chứa nổi nhiều ít. Chính là 5 tấn kéo đấu một xe cũng chỉ có thể trang 63.5 tấn mà thôi. Hơn nữa còn được trang được cao vô cùng. Giống như 22 loại này máy kéo một xe có thể trang hơn 1 tấn cũng không tệ. Vạn Phong cũng không định dùng 22 bên trái một xe bên phải một xe kéo 5-6 chuyến. Chỉ có Đại Anh công xã máy kéo đứng có lớn máy kéo. Chạy đến Đại Anh công xã thuê máy kéo vậy thì không bằng thuê bản công xã máy kéo đứng máy kéo. Kéo điểm bó củi còn muốn động thuê xe Tây thuê xe thật mất công. Hoa hậu muốn phát triển, tương lai nhất định phải có mình đội chuyển vận ngũ. Bất kể là máy kéo vẫn là xe hàng lớn thấp nhất cũng phải có mấy chiếc. Nếu không nơi này bên ngoài kéo hàng quá không tiện vậy không nhưng trễ nãi thời gian còn ảnh hưởng. Hiệu ích kinh tế, hẹn xong và Trần Thương sáng mai gặp mặt thời gian sau đó. Trần Thương về nhà, Phùng sư phụ buổi tối ở nhà Loan Phượng ăn cơm. Ngủ Vạn Phong liền đem hắn an bài đến tiểu di phòng tân hôn và tưởng lý đối phó một đêm. Phùng sư phụ bảo ngày mai còn nữa cho tới trưa. Cái này 13 chiếc máy may hắn là có thể toàn bộ tra tìm đến căn bệnh. Loan Phượng vậy kiện áo trượt tuyết chi phí cũng bị hạch tính ra. 5 mét cẩm luân 3 mét nhân tạo bông vải cộng thêm các loại nhân công và linh kiện và Vạn Phong tính toán. Cơ hồ nhất trí. 9 đồng tiền chi phí, vật này giá ra xưởng cũng chỉ có thể lập ra ở 12 nguyên. Giá bán lẻ cũng chính là 15 nguyên. Loan Phượng liền đêm chế được nhóm đầu tiên 8 món áo trượt tuyết. Sáng sớm ngày thứ 2 liền mang hộ đến huyện thành. Vạn Phong và Trần Thương vậy là đang ngồi đưa gạch máy kéo lên đường. Đưa gạch máy kéo bước đầu quyết định ở sau nguyên đán liền dừng xe. Một giây cũng đình công những thứ này gạch tự nhiên cũng sẽ không thu. Máy kéo 22 bản thân có cái cánh buồm vải thêm bông vải tử làm thành vải lều. Phía trước có kính chắn gió. Hơn nữa cơ thể đắp lên liền cơ hội bị. Cơ thể tản ra nhiệt lượng cũng tràn vào buồng lái. Vì vậy trong buồng lái coi như không ấm áp nhưng cũng không coi là đông người. Chính là địa phương nhỏ một chút. Vốn có thể một trái một phải ngồi hai cái người nhàn rỗi vừa vặn. Nhưng bây giờ Vạn Phong thêm Trần Thương thêm Dỡ Bốc Công liền lộ vẻ được chật trội một ít. Cũng may cũng chỉ 7-8 dặm. Đến công xã Dũng Sĩ Vạn Phong và Trần Thương cũng chỉ xuống xe. Công xã Dũng Sĩ máy kéo đứng ở công xã trung học phía tây. Một tòa do đá xếp thành đại viện. Trong sân để một ít nông cụ và các loại các dạng máy kéo. Vạn Phong và Trần Thương đi vào một gian có ống khói bốc khói trong phòng. Không nghĩ tới trong phòng một phòng người đang vây quanh lò lửa đang đánh bài xì phé. 4 cái đang đánh vây quanh một đám mắt nhìn. Cái này sáng sớm liền bắt đầu vung bài xì phé. Những người này ngược lại là thanh nhàn. Vạn Phong vào nhà thời điểm chẳng qua là có người đi bọn họ trên mình nhìn một cái cứ tiếp tục đi. Hoặc đánh hoặc xem bài xì phé đi. Nhưng là một cái trong đó đánh bài xì phé người thật tốt nhìn Vạn Phong một cái. Nhãi con. Người chạy nơi này tới làm gì? Vạn Phong vừa thấy. Cái này đặc biệt không phải Trư lão nhị sao, không nghĩ tới hàng này lại vẫn biết mình. Vạn Phong không phản ứng hắn, cao giọng hỏi một câu, ta muốn thuê máy kéo ai nói được coi là, mọi người ánh mắt liền đồng loạt. Đi trong phòng xem, trong phòng này mặt còn có một giường lò, trên giường đất còn tà quay nằm ba người. Nghe Vạn Phong nói một cái trong đó mang ra chó cái mũ người hỏi một câu. Thuê máy kéo làm gì, đến đại anh công xã Đàm ra đội ba kéo bó củi. 2 ly tiền 0,5 kg các người liền không, ra chó cái mũ ngồi dậy một bên khu lỗ tai một bên hỏi. Kéo nhiều ít, 15.000 ba tấn đi, ra chó cái mũ sợ hết hồn, kéo nhiều như vậy, đừng lãng phí. Thời gian, làm hay là không làm cho thống khoái nói, tiểu tử còn gắng gượng cấp mắt. 15.000 ba tấn cái này hai chiếc xe vậy kéo không trở lại nha. Cho ra ba máy xe, lão Ngô lão Liễu còn có tiểu Lương. Các người ba cái ra chuyến đi, không người động địa phương, nhúc nhích một chút đi, được lợi chút tiền tốt hơn năm. Ăn Tết liền chỉ vậy hai cái tiền lương tiền nha. Hôm nay ai ra xe cho ai một nguyên tiền tiền làm thêm giờ. Lúc này mới có ba người từ mắt nhìn. Trong đống người đi ra chuẩn bị đi, không muốn Trư lão nhị đem trong tay bài xì phé ném một cái, thằng nhóc. Người muốn thuê xe, Vạn Phong mắt lạnh nhìn Trư lão nhị hai mắt, Trư lão nhị. Người lại muốn làm gì, lão tử thua, cho lão tử hai khối tiền. Tại sao, bỗng dưng vô cớ ta dựa vào cái gì cho ngươi hai khối tiền? Không cho ngày hôm nay ngươi cái này máy kéo liền thuê sao? Ta xem ai dám đem máy kéo lái đi ra ngoài, trời à. Hàng này ở Dũng Sĩ trên đường chính còn có cái này lực độ, hắn là nói thật sao, Vạn Phong hỏi trong. Phòng người, có người im lặng không lên tiếng, có người gật đầu. Vạn Phong a một tiếng từ trong túi móc ra hai khối tiền ném tới vậy tấm dùng để đánh bài xì phé trên. Bàn, không phải hai khối tiền sao? Xem về điểm kia mấy đem tiền đồ. Lão tử hôm nay không thời gian cho ngươi xả đàn cái này hai khối tiền liền làm đuổi xin cơm. Bây giờ không thành vấn đề đi. Vậy ba người tài xế sau khi ra cửa phân biệt lấy ba cái phía trên. Cẩn chậu lửa giá sát. Bên trong ném chút giữ bí mật. Cốt tử sau đó đi tới trong sân chỉ có 3 máy 60 máy kéo trước. Cây đuốc chậu nhét vào động cơ dầu để xác hạ. Đi chậu lửa trên đổ một ít dầu ma rút sau hoa cây diêm quẹt ném vào bên trong chậu lửa. Bên trong chậu lửa giữ bí mật, cốt tử vù vù bốc cháy. Vọt lên ngọn lửa nướng đen thui dầu để xác. Mấy phút sau, tài xế đưa tay sờ một cái dầu để xác cảm giác nướng xong. Liền đến qua lô phòng sách tới một thùng bốc hơi nóng nước nóng đổ vào két nước bên trong. Hơ nóng công tác làm xong sau chính là phát động máy kéo. 60 máy kéo và máy kéo 22 là một người mẹ nuôi. Đều là thân dương máy kéo sản xuất như thế sản phẩm. Cho nên cũng là dùng cái loại đó mang đĩa quay đong đưa nặng nề quăng. Ba người tài xế hợp lực lôi 4-5 hạc. Một máy kéo nổ lửa cháy. Sau đó chính là phát động khác 2 chiếc. Đợi động cơ đều lửa sau bắt đầu không chuyển. Xe của các ngươi bên trong thêm số bao nhiêu dầu nha, ta chớ đi nửa đường chết cóng xuống lần nữa. Để nướng ống dầu có thể phiền toái, Vạn Phong nhắc nhở bọn họ. Cái này mùa đông đông đất, nếu là dầu ma rút số thứ tự thấp có thể ngã đồ sổ hỏng. Yên tâm, đông không chết, số 20 Vạn Phong an tâm. Chỉ sợ những người này thêm số 10 dính vào tàu số 0. Vậy thì không đúng. Tài xế đem lớn sợi dây ném tới xe đấu trên. Chuẩn bị lên đường. Sắp lên đường trước, Vạn Phong cho ba người tài xế một người gửi một hộp thuốc lá phi mã. Ba người tài xế đối với Vạn Phong thái độ lập tức đổi cái nhìn. Cái đó nhất tài xế trẻ tuổi nhiệt tình mời Vạn Phong ngồi hắn máy kéo. Vạn Phong nhìn một chút thời gian, 8 giờ qua hết sức, dự trù 9 điểm chừng có thể tới Đàm ra, thời gian còn tới đạt tới. Trần Thương ngồi khác một chiếc xe dẫn đường đi trước,